Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 720, chương 716, Bật Hách. Bật Hách, đạo thứ hai khảo nghiệm là tìm kiếm tụ mỏ nguyên thạch. Cuộc thử thách đầu tiên sau khi kết thúc, chỗ này không gian các nơi khu vực rất nhiều khoáng thạch đều sẽ xuất hiện. Các người tiếp cận nhất định phạm vi chỗ là có thể tùy tiện cảm giác được. Xem mọi người đào móc ra khoáng thạch số lượng nhiều thiếu. Tổng cộng có 40 danh ngạch. Cuối cùng, cuộc thử thách đầu tiên cùng đạo thứ hai khảo nghiệm thu hoạch được danh ngạch người. Tiến hành đạo thứ ba khảo nghiệm. Người nào trước tiên hoàn thành, tức có cuối cùng truyền thừa. Rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả sắc mặt biến hóa. Trong bọn họ tất cả mọi người, nhiều nhất chỉ có một người có thể thu được ban thưởng. To lớn gương mặt tiếp tục nói, dĩ nhiên, đạt được danh ngạch có tương ứng phán đoán quy tắc, cũng có tương ứng ban thưởng. Đằng trước 10 cái tụ nguyên chìa khóa, mỗi một vị cường giả chỉ có thể có được một viên. Nhiều người vô hiệu, cuối cùng 10 vị cường giả sau khi xuất hiện, mỗi một người phân biệt ban thưởng một loại chân quý bí thuật. Còn có chân quý bí thuật, mọi người sắc mặt vui vẻ. Xem hiện tại tình cảnh, này bí thuật rất có thể là chân thần sáng tạo ra. Này thì tương đương với là thiên đế không gian truyền thừa bên trong màu tím chùm sáng. Đến không đến truyền thừa, có thể được đến một loại chân quý bí thuật. Đây cũng là vô cùng thu hoạch khổng lồ. Đạo thứ hai khảo nghiệm đối ứng 40 danh ngạch, phân biệt có 40 kiện bảo vật, to lớn gương mặt tay phải vung lên. Rất nhiều tin tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. 1. Kim vân áo giáp, tàn phá chân thần khí, giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch. 2. Tân vũ chiến đao, tàn phá chân thần khí, giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch. 3. Xích viêm vũ dực, tàn phá chân thần khí, giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch. 4. Vân không kiếm, bản nguyên cảnh vũ khí, giá bán 100.000 viên tụ nguyên thạch. 5. Chấn luân khải giáp, bản nguyên cảnh vũ khí, giá bán 100.000 viên tụ nguyên thạch. 40. Hồ luân đao, bản nguyên cảnh vũ khí, giá bán 100.000 viên tụ nguyên thạch. Rất nhiều tin tức hiện ra. Hô! Nhìn thấy này chút, hết thảy bản nguyên cảnh cường giả chỉ cảm giác hô hấp của mình lập tức dồn dập. Trời ạ, 40 kiện binh khí, còn có 3 thanh là tàn phá chân thần khí, 1 triệu viên tụ nguyên thạch, đây chính là bản nguyên cảnh binh khí giá cả gấp 10 lần. Coi như tổn hại, đoán chừng cũng không có phá toái bao nhiêu. Nếu như ta đạt được cái kia thì tốt biết bao. Thực lực của ta chí ít có thể dùng đề cao một đoạn dài. Từng vị cường giả trong lòng xúc động, coi như là bản nguyên cảnh vũ khí bọn hắn đều vô cùng khát vọng. Ngoại trừ bản nguyên cảnh hậu kỳ, cường giả tối đỉnh khả năng có được 2 kiện thậm chí trở lên bản nguyên cảnh vũ khí bên ngoài. Những cường giả khác nhiều nhất có 1 kiện, còn có cường giả thậm chí 1 kiện đều không có. Mà tại nơi này có 37 kiện, huống chi còn có 3 kiện tàn phá chân thần khí. Loại bảo vật này coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh trên cơ bản đều khó có khả năng có. Được, có 1 kiện, có thể nói là bản nguyên cảnh vô địch tồn tại, lại có 3 kiện tàn phá chân thần khí. Chu Hạo trong lòng cũng có vô cùng vẻ khát vọng, loại bảo vật này trên người hắn liền có 1 kiện. Đó là Hồng Vân Thương, dĩ nhiên biết kỳ chân quý trình độ, lúc trước hắn vừa đột phá đến bản nguyên cảnh, bằng vào Hồng Vân Thương lực công kích trực tiếp đạt đến bản nguyên cảnh trung kỳ. Bất quá Hồng Vân Thương chỉ là công kích loại, mà mắt 3 món đầu tiên, có 1 kiện là phòng ngự áo giáp loại, còn có 1 cái thì là bay lượn loại, này chút hắn đều không có, nếu như hắn đạt được. Đoán chừng phòng ngự, tốc độ đều có thể tăng lên to lớn. 40 kiện bảo vật, mọi người chỉ muốn tìm đến đem đối ứng tụ nguyên thạch là có thể đổi được. đến lúc cuối cùng một kiện bảo vật hối đoái kết thúc. Này đạo thứ hai khảo nghiệm cũng sẽ kết thúc. Đến lúc đó căn cứ mọi người lấy được tụ nguyên thạch số lượng, tuyển định ra 40 người đi ra. Cùng cuộc thử thách đầu tiên 10 người tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm bên trong. Dĩ nhiên nhân số khả năng lặp lại. Nhất sau tiến nhập đạo thứ ba khảo nghiệm đại khái là 40 người đến 50 người. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ, đạo thứ hai khảo nghiệm có vài người khả năng một người hối đoái mấy kiện bảo vật. Đến cuối cùng khả năng hối đoái bảo vật cường giả chỉ có 20 người. Chừng 30 người, bất quá này chút không ảnh hưởng 40 người tuyển bạt. Có vài người coi như một kiện bảo vật đều không có đổi được. Chỉ muốn lấy được tụ nguyên thạch xếp tại trước 40 là có thể tiến vào đạo thứ ba khảo nghiệm bên trong. Mặt khác, có cường giả đã có khả năng tại cuộc thử thách đầu tiên ở bên trong lấy được tụ nguyên chìa khóa, cũng có thể danh liệt đạo thứ hai khảo nghiệm trước 40. Cái này có khả năng lặp lại, không tất yếu phân biệt. Khảo nghiệm sắp bắt đầu. Bắt đầu sau trong không gian cấm chỉ hết thảy chiến đấu. Bằng không hủy bỏ khảo nghiệm tư cách. To lớn gương mặt quét mắt liếc mắt mọi người. Lập tức thân ảnh chậm rãi biến mất. Trong không gian vô số cường giả liếc nhau một cái. Oanh, trong nháy mắt, trên người bọn họ khí tức bạo động, cấp tốc hướng các nơi phương hướng bay đi. Mà tại Chu Hạo bên người, tại to lớn gương mặt biến mất về sau, Chu Hạo bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chu Hạo, chúng ta nhanh đi tìm kiếm. Đá Ta lo lắng nói, đối với truyền thừa, trong lòng của hắn cũng hết sức khát vọng. Trước chờ một chút, Chu Hạo lại khoát tay áo. Lúc này hắn trong không gian giới chỉ truyền thừa lệnh bài bỗng nhiên xuất hiện rung động. Lập tức một cỗ tin tức tiến vào Chu Hạo thức hải bên trong. Tại nguồn tin tức này sau khi xuất hiện, Chu Hạo thấy được một đạo không gian thật lớn. Trong không gian có 10 đạo hào quang chói sáng phân bố tại các nơi. Trừ cái đó ra, còn có từng cái nhỏ chút phân bố tại bốn phía. Tụ nguyên chìa khóa có 10 chuôi. Này 10 đạo tia sáng chói mắt chẳng lẽ liền là đại biểu tụ nguyên chìa khóa? Mà này một ít điểm đại biểu hẳn là từng vị cường giả. Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, trong mắt có vẻ kích động. Hắn nhìn xem đại biểu hắn cùng Đá Tát vị trí khu vực. Tại đây bên trong cũng có 2 cái nhỏ chút, cho nên phán đoán của hắn rất có thể là chính xác. Làm sao vậy? Đá Tát nhìn xem Chu Hạo không nhúc nhích, nghi hoặc hỏi. Chu Hạo đem sự tình cùng bọn hắn nói một lần. Đá Ta ánh mắt sáng lên nói, vậy không phải nói chúng ta không cần lãng phí tìm kiếm thời gian, chỉ cần đi tới mục đích là có thể. Truyền thừa lệnh bài còn có làm như vậy dùng? Chu Hạo cười gật đầu. Hắn cấp tốc phán đoán một thoáng vị trí nói, chỉ có 10 cái lệnh bài, coi như chúng ta biết vị trí, thế nhưng lấy được khả năng cũng không lớn, cho nên chúng ta tách đi ra. Tay phải vung lên, trước mắt một bóng người xuất hiện, chính là bản nguyên cảnh sơ kỳ Vân Kính. Chủ nhân, Vân Kính vừa xuất hiện, lập tức vô cùng cung kính nói. Xoạt, Chu Hạo tay phải vung lên, một bộ áo giáp màu trắng xuất hiện, sau đó bị Vân Kính cấp tốc mặc vào. Vân Kính thân hình, khí tức cấp tốc phát sinh cải biến. Đây là ẩn nấp áo giáp. Lúc này Vân Kính hoàn toàn ngụy trang thành một người khác. Đá Ta người đi một bên, Vân Kính đi một bên, ta đi một bên khác. Chu Hạo cấp tốc nói. Hắn đem 10 chuôi chìa khóa vị trí toàn bộ nói ra. Tốt. Đá Ta không có chút gì do dự, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Vân Kính cũng là như thế. Kỳ thật Chu Hạo còn khống chế một đầu bản nguyên cảnh yêu thú. Đó là không muỗi mẫu thú. Bất quá ẩn nấp áo giáp cũng không là vạn năng. Mặc dù có khả năng biến đổi thân hình, khí tức, nhưng chỉ là phạm vi nhỏ cải biến. Không có khả năng nhường một vị nhân loại cường giả biến thành một con yêu thú. không văn mẫu thú thân thể quá lớn, mà lại đặc thù cũng vô cùng cổ quái. Sau khi xuất hiện nói không chừng sẽ bại lộ cái gì. Đi, Chu Hạo hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ chờ mong. Hắn nhìn về phía một chỗ hướng đi cấp tốc bay đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.